Cũng giống như Trần Phàm, tiểu khu chỗ ở của Giai Phu cũng là một nhà trọ xa hoa, bảo an trực ban 24 giờ, trong tiểu khu có rất nhiều camera, cơ hồ không có góc chết, biện pháp phòng vệ thuộc loại nhất lưu. Mắt thấy chiếc Bugatti Veyron phong cách đi vào cửa tiểu khu, bảo an liền cho qua. Hai ngày trước hắn đã nhìn thấy chiếc xe này thường xuyên xuất hiện trên tạp chí xe hơi thể thao, biết rõ chủ nhân chiếc xe kia cũng ở lại trong tiểu khu, vì thế trực tiếp cho qua. Lái xe đến bãi đỗ xe tiểu khu, Trần Phàm lấy điện thoại di động bấm số gọi Giai Phu, qua vài giây liền chuyển máy, trong điện thoại truyền ra thanh âm có vẻ uể oải của Giai Phu. Đồ tể, anh phá hủy giấc mộng đẹp của tôi rồi. Ngạc nhiên nghe được câu nói của Giai Phu, Trần Phàm không biết phải nói cái gì. Honey, anh cũng biết, giấc ngủ của tôi luôn không tốt, một khi bị đánh thức sẽ rất khó ngủ. Bên kia điện thoại, Giai Phu thấy Trần Phàm không nói lời nào, oán giận nói. Mà anh cũng có thể rõ ràng thức đêm có nguy hại rất lớn đối với làn da. Từ sau khi Giai Phu tiến vào thế giới nội tâm của Trần Phàm, hiểu biết được quá khứ của hắn. Trước khi Trần Phàm rời đi Anh Quốc, Giai Phu có thể thật nhẹ nhàng nắm giữ ý tưởng trong nội tâm của Trần Phàm, mà Trần Phàm thủy chung lại không đoán được nội tâm của Giai Phu, càng đừng nói tới đọc thấu nội tâm của nàng. Tuy rằng sau khi về nước, Trần Phàm phát hiện khi mình đối diện Giai Phu đã có thay đổi rất lớn so với trước kia, nhưng hắn vẫn không hề hiểu được nàng. Cũng giống như đêm nay Trần Phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới. Giai Phu luôn luôn hành động lý trí lại để hắn đi đua xe, mà tiền đặt cược không ngờ chính là bản thân nàng. Điều này không thể không nói thật hoang đường. Càng hoang đường chính là lúc này Giai Phu lại có thể kéo chuyện mất ngủ vì Trần Phàm sẽ làm ảnh hưởng đến làn da của nàng. Nữ nhân điên, cô có biết hiện tại tôi muốn làm gì không? Trần Phàm châm một điếu thuốc lá, tức giận nói. À! Đầu kia điện thoại. Giai Phu thoải mái duỗi lưng một cái, điều chỉnh tư thế ngủ một chút, đôi đùi đẹp thẳng tắp khép lại, bờ mông tròn trịa quyệt lên với một độ cong thật mê người. Hay là hiện tại anh muốn lên lầu? Đúng vậy, tôi nghĩ lên lầu mở ra đầu của cô ra, nhìn xem trong đầu óc cô rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng Trần Phàm thầm mắng một tiếng yêu tinh, hung hăng nói. Lạc lạc. Giai Phu nhất thời bị Trần Phàm chọc cười, theo sau mờ chừng hai mắt, dùng một loại ngữ khí rủ rì chậm rãi nói. Honey, nguyên bản tôi đáp ứng anh, nếu đêm nay anh thắng được trận đấu, tôi sẽ làm nữ nhân của anh. Bất quá thật đáng tiếc, anh đã lãng phí cơ hội này rồi. Ăn! Trần Phàm ngây ra. Đầu kia điện thoại, Giai Phu tựa hồ có thể ảo tưởng ra được biểu tình lúc này của Trần Phàm. Lộ ra một tia tươi cười rảo hoạt. Anh quấy rầy giấc ngủ của tôi. Ân. Ngay vừa rồi. Tôi nhất thời cũng nghĩ không ra nên làm sao trừng phạt anh. Cho nên chuyện đáp ứng làm nữ nhân của anh liền xóa bỏ đi. Phúc. Nghe được câu nói của Giai Phu, Trần Phàm trực tiếp bóp tắt tàn thuốc, mắng. Nữ nhân điên, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa muốn làm nam nhân của cô, đều là do cô một bên tình nguyện. Tôi tới chỉ là vì trả xe cho cô mà thôi. Vậy sao? Tôi nhớ rõ mấy ngày trước anh có nói qua, anh chẳng những muốn chinh phục tôi về xác thịt, mà còn phải chinh phục tôi về tâm hồn, tôi luôn luôn thật chờ mong. Như thế nào hôm nay liền biến thành không muốn làm nam nhân của tôi? Giai Phu một châm thấy máu. Tốt lắm, Honey, thời gian không còn sớm, tôi muốn uống rượu vang, hảo hảo bổ sung giấc ngủ một chút. Còn về xe, anh giao cho hộ vệ của tôi là được rồi, mặt khác, bọn hắn sẽ đưa anh trở về. Dứt lời. Giai Phu không đợi Trần Phàm đáp lời trực tiếp cúp điện thoại. Kẻ điên. Trong ống nghe truyền ra thanh âm đô đô, Trần Phàm mắng một tiếng, sau đó bước xuống xe, đem chìa khóa giao cho vị đại hán da đen đứng bên ngoài đợi đã lâu. Đại hán da đen tiếp nhận chìa khóa. Lập tức mở một cửa xe ben cho Trần Phàm, làm ra tư thế như mời. Lên xe, Trần Phàm theo bản năng hướng chỗ khu nhà thuê nhìn lướt qua. Trong nhà, Giai Phu cầm một ly rượu chân dài, đang trần như nhộng đứng sát cửa sổ, giống như vưu vật do thượng đế tạo ra, dưới ánh trăng tản ra hấp dẫn vô hình. Đối với một người từng ở trong đêm tối bị mười mấy tên lính đánh thuê giỏi nhất truy sát trong khu rừng rậm nguyên thủy mà nói, có thể sống sót chỉ nhờ vào vận khí là không đủ. Đối với người thường mà nói, khoảng cách xa như vậy căn bản không thể thấy rõ Giai Phu. Nhưng Trần Phàm lại khác, hắn có thể nhìn thấy Giai Phu đang trần như nhộng. Làm như đã nhận ra ánh mắt nhìn tới của Trần Phàm. Giai Phu ưỡn ngọn núi cao ngất, làm ra động tác hôn gió với Trần Phàm. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm hoàn toàn không biết nói gì. Theo sau, chiếc xe khởi động, chậm rãi biến mất trong đêm tối. Lạc lạc, lạc lạc. Đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi, Giai Phu lớn tiếng bật cười, cười đến không chút e dè. Sau đó nàng rót ly rượu màu đỏ tươi vào miệng, liếm liếm môi, mỉm cười nói: "Fermi, hiện tại tôi đã khẳng định mình thật sự nghiện anh rồi. Bất quá tôi bỗng nhiên thay đổi chủ ý, tôi không cam lòng dễ dàng bị anh chinh phục như vậy. Hiện tại nữ nhân ở bên cạnh anh không ít, tôi nghĩ tôi hẳn là cùng anh, hoặc là các nàng chơi một hồi trò chơi cạnh tranh thật ý nghĩa." Dưới ánh trăng, thân thể mềm mại hoàn mỹ không tì vết của Giai Phu đủ làm cho bất kỳ một nam nhân nào cũng phải điên cuồng. Đồng dạng trong con ngươi nàng toát ra kiêu ngạo cũng có thể làm cho bất kỳ một nam nhân nào nhìn thấy sẽ phải khiếp sợ. Nàng xuất thân đặc thủ, trong lòng chảy xuôi dòng máu cao quý, đồng dạng còn y chảy xuôi theo một loại có tên là sự kiêu hãnh. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Một chiếc điện thoại, hai loại tâm tư. Sáng sớm, mặt trời đỏ chậm rãi mọc lên từ phương đông, rằng mây đỏ nhuộm hồng trên không trung. Ánh mặt trời rơi khắp ngõ ngách trong quân doanh. Dưới ánh mặt trời, binh lính chấm dứt huấn luyện chỉnh tề hô khẩu hiệu chạy vào quân doanh, mà sinh viên Đại học Đông Hải vẫn còn giữ vẻ mặt ngái ngủ hướng sân thể dục chạy tới, còn có người vừa chạy vừa mặc quần áo. Huấn luyện quân sự đã trôi qua một tuần, nhưng tựa hồ bọn họ cũng chưa thể thích ứng loại cuộc sống quân doanh huấn luyện buồn tẻ này. Lý Thắng bị thủ tiêu chức vụ chi đội trưởng. Tân chi đội trưởng lật đổ địa vị của Lý Thắng đối với thủ hạ binh lính nghiêm khắc yêu cầu cấm phát sinh xung đột cùng sinh viên. Hiển nhiên, hắn không muốn lặp lại bi kịch của Lý Thắng. San san, nhanh lên, nếu không sẽ đến muộn. Bên ngoài ký túc xá nữ sinh, một cô gái cùng phòng với Tô San đang hướng Tô San mang theo hai mắt gấu mèo mà ngoắc ngoắc. Trương Thiên Thiên đi phía trước quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt Tô San so với buổi sáng ngày hôm qua càng thêm đen. Trong lòng rất rõ ràng, ngày hôm qua chỉ sợ Tô San lại ngủ không được ngon giấc. Trên thực tế suốt một tuần nay, Tô San cũng chỉ có một giấc ngủ được an ổn, chính là ba ngày trước. Liên tục 4 ngày tới 1 giờ sáng nàng mới đi vào giấc ngủ, thật sự do không chịu được nữa, sau khi lên giường không qua 10 giây đồng hồ liền ngủ mất. Ngoại trừ đêm hôm đó, mỗi đêm Tô San đều trằn trọc khó thể đi vào giấc ngủ, cuối cùng chỉ đành dùng phương pháp đếm cừu để có thể ngủ được. Đối với nguyên nhân Tô San ngủ không ngon, Trương Thiên Thiên thập phần rõ ràng, nàng biết là bởi vì Trần Phàm. Nói chung, một người nếu cực kỳ muốn biết chân tướng sự tình nào đó, sẽ phi thường thống khổ, dùng từ ngày nhớ đêm mong để hình dung cũng không đủ, loại cảm giác này thật giống như có móng vuốt mèo bên trong lòng gãi gãi cào cấu, thật vô cùng khó chịu không nhịn được. Đúng như ý nghĩ của Trương Thiên Thiên. Tô San ngủ không ngon chỉ là vì muốn biết chân tướng sự tình kia, hoặc nói thẳng ra là hiện giờ Trần Phàm đang ở đâu. Bất đắc dĩ, Tô San đang ở quân doanh, không thể gọi điện thoại, đối với việc này chỉ đành bị lòng hiếu kỳ không ngừng tàn phá, kết quả tàn phá chính là mắt gấu mèo càng ngày càng đen. Giấc ngủ không tốt, sáng sớm hôm sau tinh thần dĩ nhiên không tốt. Đã qua suốt mấy ngày, mỗi ngày Tô San rời giường uể oải không ngừng, vẻ mặt tiểu tụy. Hôm nay thần sắc nàng vẫn không tốt như trước. Nhưng con ngươi nguyên bản ảm đạm lại lóe ra ánh mắt mong chờ. Trương Thiên Thiên tuy rằng có thể xác định quan hệ giữa Tô San cùng Trần Phàm không đơn giản, nhưng không có chủ động hỏi qua. Tô San tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói tới. Lúc này nàng ngạc nhiên nhìn Tô San suốt mấy ngày uể oải không phấn chấn nhưng hôm nay tinh thần tỏa sáng, không khỏi cảm thấy tò mò. Chờ khi bốn người Tô San đi tới sân thể dục, đại bộ phận sinh viên đều đã đến tụm năm tụm ba đứng chung một chỗ, không biết đang nói chuyện gì. Giáo quan phụ trách huấn luyện quân sự cũng đã đi tới sân thể dục đầy đủ, bất quá bọn hắn cũng không ngăn cấm hành vi nói chuyện phiếm bởi vì còn chưa tới thời gian bắt đầu huấn luyện quân sự. Một khi tới thời gian, giáo quan sẽ cho họ đứng nửa giờ quân tư, nghiêm. Sau đó lại bắt đầu một ngày huấn luyện mới. Báo cáo giáo quan. Ngay khi ba người Trương Thiên Thiên đi tới đội ngũ dành cho lớp quản trị kinh doanh, Tô San bỗng nhiên chạy chậm tới bên cạnh giáo quan chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Nhìn thấy đôi mắt Tô San biến thành màu đen, giáo quan nhăn mày, trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Giáo quan, hôm nay thân thể tôi thật không khỏe. Tô San làm ra vẻ mặt thống khổ. Gương mặt giáo quan tối sầm. Muốn xin nghi? Không phải. Tô San lắc lắc đầu. Tôi muốn xin đến phòng cứu thương kiểm tra. Nghe được Tô San nói như thế, giáo quan không khỏi nhớ tới biểu hiện trong mấy ngày nay của Tô San. Trong mấy ngày này bởi vì giấc ngủ không đầy đủ, cả người Tô San uể oải không phấn chấn, huấn luyện đều sai lầm. Được rồi. Mặc dù có chút bất mãn đối với hành vi huấn luyện không tốt của Tô San trong mấy ngày qua, nhưng giáo quan cũng nhìn ra được thân thể trạng huống của Tô San quả thật không tốt lắm, tiếp tục kiên trì nữa chỉ sợ sẽ thật sự xảy ra sự cố, vì thế đáp ứng thỉnh cầu của Tô San. Đi khám bác sĩ xong, đem giấy chẩn đoán bệnh của bác sĩ mang về cho tôi xem. Dạ, giáo quan. Tô San hưng phấn đáp ứng. Sau đó cúi chào, xoay người rời đi, cả động tác hành văn liền mạch lưu loát, làm gì còn bóng dáng uế oải không phấn chấn suốt mấy ngày nay. Toàn thể tập hợp. Khi nhóm huấn luyện viên bắt đầu tổ chức cho sinh viên đứng nghiêm, Tô San chạy chậm tới phòng cứu thương, cảm giác giống như một cô gái lăng mạn đang muốn đi ước hẹn, trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn cùng kích động. Một đường ẩm ứ tiểu khúc, Tô San đi tới cửa phòng cứu thương, gõ lên cửa phòng. Vào đi. Rất nhanh bên trong truyền ra một thanh âm trầm ổn. Tô San đẩy cửa vào. Đồng học, cô không khỏe sao? Nguyên bản quân y đang xem báo chí, nhìn thấy Tô San vào cửa, buông tờ báo nhíu mày hỏi. Mấy ngày nay hắn tiếp hơn 10 người cố ý muốn mượn bệnh để nghỉ ngơi. Những sinh viên kia đều không ngoại lệ, đều không đạt được ý muốn. Tô San lắc mạnh đầu nhanh như trống bôi. Không phải. Nếu không khám bệnh, vậy cô không đi huấn luyện tới nơi này làm gì? Vẻ mặt quân y nghi hoặc. Tô San đúng lý hợp tình nói. Tôi muốn gọi điện thoại. Gọi điện thoại. Quân y chợt ngẩn ra, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị cứng rắn. Chẳng lẽ cô không biết quy định không cho phép các cô gọi điện thoại sao? Tôi biết. Nhưng cú điện thoại này tôi không gọi không được, tôi đã bị giày vò suốt mấy ngày. Tô San nói xong, lộ ra biểu tình ủy khuất, làm bộ nặn ra vài giọt nước mắt, theo sau lại thêm nước mũi lại là nước mắt nói. Chú ạ, ngài có điều không biết, ngày đầu tiên tham gia huấn luyện quân sự, người bị mang đi là bạn trai của tôi, hắn đi rồi, tôi không thể liên hệ hắn, tôi thật lo lắng, ngài nhủ lòng từ bi cho tôi gọi điện thoại cho hắn đi. Người nào? Nghe được Tô San nhắc tới chuyện ngày đó, sắc mặt quân y hơi đổi, hiển nhiên đã bị chuyện kia ảnh hưởng không chỉ một mình Lý Thắng mà thôi, cả mọi người trong quân doanh đều bị ảnh hưởng. Tô San đỏ hồng mắt, nhỏ giọng nói. Chính là người thanh niên cao cao tráng tráng, ngây ngốc, bộ dạng lại ra vẻ người lớn. Tôi không biết cô đang nói tới người nào. Quân y liếc mắt, trong lòng không biết nói gì, nào có kiểu hình dung người như vậy. Tô San nóng này, diễn cảm giả vờ ủy khuất nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hồn hển nói. Ai nhỉ? Chú à, chính là người thanh niên bị bộ đội các vị xuất động một đống người mang súng chạy đi bắt đó. Là hắn. Sắc mặt quân y lại biến đổi, hốt hoảng vài giây đồng hồ theo sau hỏi. Cô mới vừa nói cô là bạn gái của hắn. Ăn. Khác hẳn với vẻ giả tạo lúc trước, lúc này Tô San nghe được Quân Y hỏi như vậy, tim đập thậm chí càng nhanh hơn, theo bản năng rời ánh mắt, nhẹ gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt người bên ngoài thừa nhận quan hệ với Trần Phàm. Thấy Tô San gật đầu, trong đầu Quân Y không khỏi hiện lên tin tức mà chiến hữu hắn đã mô tả, không chút do dự đáp ứng. Cô gọi đi. Dứt lời, Quân Y trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài cửa, tư thế kia giống như đang nói. Cô muốn hỏi bao lâu cũng không sao. Tô San chợt ngẩn ra, sau đó mừng giờ trực tiếp chạy về phía điện thoại. Mà Quân Y đi ra khỏi phòng. Đồng thời giúp Tô San đóng cửa phòng lại. Nhưng trong lòng lại buồn bực tới cực điểm, nếu cô là bạn gái của vị đại gia kia còn cần tới chỗ tôi gọi điện thoại sao? Chỉ cần cô lên tiếng một câu, dù cô muốn dùng điện thoại cầm di động của chi đội trưởng cũng không dám nói nửa chữ, không, a. Ý nghĩ trong lòng Quân Y Tô San tự nhiên không biết, nếu là nàng biết, chỉ sợ không chi đơn giản là gọi điện thoại, phỏng chừng xe xách theo hành lý trực tiếp chạy về nhà. Đi tới trước máy điện thoại, trái tim nhỏ của Tô San nhảy lên bùm bùm không ngừng, không ngờ nàng lại có chút khẩn trương. Liên tục thở sâu hai hơi. Tô San cầm lấy điện thoại, ngón tay run rẩy bấm điện thoại di động của Trần Phàm. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây. Chào quý khách, số điện thoại này tạm thời không chuyển được. Không biết qua bao lâu bên trong điện thoại truyền ra thanh âm êm tai. Hỗn đàn đạp phân chó, ngươi lại dám không nghe điện thoại. Trong lòng Tô San tức giận, vì gọi cuộc điện thoại này, nàng đã trầm tư suy nghĩ vài ngày, cuối cùng không chịu nổi giày vò, cắn răng quyết định nói với Quân Y về quan hệ với Trần Phàm, dùng điều này đạt được cơ hội gọi điện thoại. Ý tưởng của Tô San rất đơn giản, thân là bạn gái quan tâm bạn trai đang ở đâu. Điều này hẳn là không quá đáng. Vừa tức tối, Tô San còn có một chút lo lắng theo nàng xem. Nếu Trần Phàm có rảnh rỗi, sẽ không thể không nghe điện thoại. Trong lòng hiểu được điểm này, Tô San lại bấm số di động của Trần Phàm. Tô San. Lần này trong điện thoại rất nhanh truyền ra thanh âm của Trần Phàm. Vừa nghe được Trần Phàm gọi tên mình, Tô San chợt ngẩn ra theo sau nổi giận. Tốt. Anh là hỗn đàn đạp phân chó. Nếu anh đã biết là điện thoại của tôi, lại không nghe, anh có ý tứ gì vậy? Lão bà ngoan a, cô hiểu lầm tôi, lão công vừa mới đi tiểu nên không nghe được, vừa muốn gọi trở lại gọi cho cô đã gọi tới. Trần Phàm cợt nhả nói, hắn đoán được là số điện thoại quân đội, vì vậy cho là Tô San, bởi vì biết được số điện thoại của hắn chỉ có Tô San và Giai Phu. Nghe được giọng nói thảnh thơi của Trần Phàm, cái mũi Tô San không khỏi đau xót, trên mặt tràn ngập ủy khuất, tôi ở trong này lo lắng muốn chết, anh lại có vẻ thật khoái hoạt vô cùng à. Lão bà ngoan, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ nghe được thanh âm của lão công kích động tới ảm nhiên rơi nước mắt? Trần Phàm cười trêu chọc. Lời của Trần Phàm vừa thốt ra, tia ủy khuất trong lòng Tô San nhất thời biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại sự phẫn nộ. Làm sao anh không đi mua đống đậu hũ đâm chết? Bổn tiểu thư phiền anh còn chưa kịp, làm sao sẽ bị kích động? Nga! Vậy sáng sớm cô gọi điện thoại cho tôi làm gì? Trần Phàm giả ngu hỏi. Tôi chỉ là muốn anh cho cha tôi biết. Để ông ấy nghĩ biện pháp, xem có thể có cách nào cho tôi rời khỏi quân doanh. Tô San nói dối. Nếu còn tiếp tục như vậy, bổn tiểu thư sẽ bị phơi nắng thành người công vô. Sao cô không tự mình nói? Trần Phàm cười hỏi. Tô San thiếu chút nữa bị lời của Trần Phàm làm tức giận muốn ngất, nhưng là vì giả tạo, đành phải nói. Tôi không phải sợ cha tôi giáo huấn tôi sao, anh nói tốt hơn là tôi nói à. Cô sợ, tôi không biết sợ sao. Trần Phàm không cho là đúng nói. Anh. Tô San bị tức giận đến run cả người theo sau nổi giận nói. Bỏ đi, bổn tiểu thư còn chưa hiếm lạ. Bà. Nói xong Tô San trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó hung hăng dậm chân, giống như một oán phụ tràn ngập oán khí mắng.

Đối với hết thảy những chuyện này, Trần Phàm cũng không biết rõ tình hình. Lúc này hắn cùng Ngô Huyền cũng không chờ đợi tại sân thể dục, mà là đang ở trong phòng ngủ 108, chờ Chu Văn và Tiêu Phong hai người trở về. Ước chừng một giờ sau, cửa phòng ngủ 108 bị người đẩy ra. Chu Văn cùng Tiêu Phong hai người xuất hiện ở cửa. Lúc này Chu Văn cũng không còn phờ phạc như lúc trước, ngược lại trong con ngươi đùng đục có thêm một tia kiên nghị. Tiêu Phong bởi nguyên nhân buông thả cuộc sống dục vọng quá độ, sắc mặt luôn thập phần tái nhợt, nhưng trải qua cuộc huấn luyện quân sự, làn da của hắn đã biến thành màu đồng cổ mà nhiều người tha thiết ước mơ, đôi mắt phù thủng cũng đã biến mất, một đôi mắt mê người sáng ngời hữu thần. Kháo! Mắt thấy Trần Phàm cùng Ngô Huyền đang thích ý nằm trên giường uống trà ô long. Tiêu Phong cực kỳ bất nhã làm ra một động tác khinh bỉ thông dụng toàn cầu. Hai người các cậu thật là thảnh thơi a. Nhất là Ngô Mỹ Nhân, huyên đệ ta bởi vì lo lắng cho an nguy của cậu, mỗi tối đều chằn chọc khó thể đi vào giấc ngủ. Vừa vào cửa, Tiêu Phong đã tố khổ một trận. Mà Chu Văn lại thật nhanh vọt tới bên ngăn tủ của mình, thuần thục mở ra ngăn tủ, lấy ra notebook, cắm điện, kết nối internet, mở máy tính. Nhìn thấy hành động của Chu Văn, Trần Phàm hiểu được điều gì mà Tiêu Phong giống như oán phụ lại vẻ mặt kinh ngạc. Kháo! Tiêu Văn Tử, không phải chứ? Chúng ta đã có 15 ngày không hào hào tắm rửa, cậu không đi tắm rửa với tôi. Vừa về đến liền mở máy nghiên cứu nghệ thuật cơ thể người. Phim mới của tiếp viên hàng không. Chu Văn bĩu môi. Ngô Huyền vốn đang xấu hổ khi nghe Tiêu Phong tố khổ. Lúc này chứng kiến hành động của Chu Văn, sang sảng cười. Tiêu Phong a, cậu không cần vừa về tới liền trách cứ tôi. Mụ nội nó, tôi ở bệnh viện 15 ngày, điều cũng đã sắp nghẹn ra trứng. Tôi thật ra muốn tham gia huấn luyện quân sự đây. Ít nói nhảm, điển hình được tiện nghi còn khoe mã. Tiêu Phong khinh bỉ nói một câu, sau đó liếc mắt nhìn Trần Phàm. Trần Phàm, hai người đợi lát nữa, chúng ta đi tắm rửa trước, sau đó đi ăn cơm, tối xem phim đêm nay điên cuồng một trận. Dứt lời, Tiêu Phong tựa hồ cảm giác thân thể mình quá dơ bẩn, cũng không nói thêm lời nào, nhanh chóng lấy ra đồ dùng tắm rửa bản thân. Do dự một chút đi tới trước người Chu Văn đang tập trung tinh thần, vỗ vỗ bả vai Chu Văn. Tiểu Văn Tử, cậu xác định muốn xem xong tập mới tiếp viên hàng không mới chịu đi tắm rửa. Phải. Chu Văn coi thường Tiêu Phong, diễn cảm kiên định. Tiêu Phong không nói gì. Trần Phàm lại cười khổ nói. Chu Văn, thời gian đã không còn sớm, cậu đi tắm rửa cùng Tiêu Phong trước, sau đó chúng ta đi ăn cơm. Còn cuộn phim kia, ngày mai xem cũng được. Lúc này Chu Văn lại không hề phản bác, mà thoáng do dự, nhịn đau dùng chuột bấm tắt quay đầu nhìn Trần Phàm gật đầu. Được. Biểu hiện của Chu Văn cũng không làm Tiêu Phong cảm thấy kỳ quái. Sau khi trải qua huấn luyện quân sự, hắn biết trong phòng ngủ này bề ngoài Trần Phàm thoạt nhìn như không có gì nổi bật, trong lúc vô hình đã trở thành trung tâm của phòng ngủ 108. Vào lúc 7 giờ, Trần Phàm, Ngô Huyền, Chu Văn ba người cùng ngồi trên chiếc xe bơ mơ Vinh 6 phong tao của Tiêu Phong đi tới Phúc Lai khách sạn. Cũng giống như ngày đầu tiên khai giảng, hôm nay sinh ý tại khách sạn Phúc Lai cực kỳ nóng nảy, bãi đỗ xe ngoài cửa đã sớm bị những chiếc xe cấp bậc cao thấp không đồng nhất chiếm hết. May mắn ca có dự kiến trước, biết hôm nay nhiều người dùng cơm, lúc rời quân doanh đã gọi điện đặt ghế lô. Cho xe đấu ngay cạnh đường cái, Tiêu Phong lộ ra biểu tình quả nhiên không sự dự liệu của ta. Bánh mì chấm nước sốt chua cay rất ngon. Chu Văn bình tĩnh nói, ra vẻ vẫn còn đang hoài niệm tập mới của tiếp viên hàng không, muốn tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phong thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Kháo! Tiểu Văn Tử, cậu không đến nỗi như vậy đi. Một hồi chúng ta cơm nước xong. Đi tới chỗ hộp đêm, nơi đó em gái Thủy Linh vô cùng. Đến lúc đó cậu xem chúng người nào tùy tiện chọn ca mời cậu. Không cần chi lo dùng lý luận thực hành mới là vương đạo. Thấp kém. Chu Văn không cho là đúng, ngẩng đầu đi vào khách sạn. Ông nội của tôi nói, nữ nhân như mãnh hổ, còn trẻ không thể tùy tiện chạm vào. Ngô Huyền theo sát phía sau. Hai người làm Tiêu Phong khóc không ra nước mắt. Đáng thương nhìn Trần Phàm. Trần Phàm, còn cậu, có đạt tới cấp bậc như giai phu không? Trần Phàm trêu vẻo nói. Gì? Tiêu Phong chợt ngẩn ra, theo sau nổi trận lôi đình mắng. Kháo! Trần Phàm, cậu đang khinh nhờn nữ thần trong lòng tôi. Giữa bạn bè với nhau cùng hoạn nạn không khó, cùng nhau hưởng phúc mới là khó hơn lên trời. Tạm thời không đề cập tới bốn người Trần Phàm sau này có cùng nhau hưởng phúc hay không. Ít nhất, bốn người trong lúc huấn luyện quân sự cùng trải qua hoạn nạn, trải qua như vậy, làm cho tình hữu nghị giữa họ nhanh chóng ấm lên, vượt xa tình bạn ở trên bàn rượu giao ra, không thể đem so sánh. Vì thế, so sánh với việc liên hoan ngày khai giảng đầu tiên, không khí bữa cơm này càng thêm hòa hợp. Cơm no rượu say đi qua. Tiêu Phong bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói. Đúng rồi. Trần Phàm, có chuyện này bản thân thiếu chút nữa quên nói với cậu. Chuyện gì? Trần Phàm đang hút thuốc thật thích ý sau bữa ăn, ngạc nhiên nghe được lời Tiêu Phong cảm thấy tò mò hỏi. Còn nhớ rõ đại mỹ nữ Tô San chứ? Tiêu Phong đầy ý xấu. Đương nhiên nhớ rõ, ngày đó nàng ở đây gài bẫy bốn chúng ta. Trần Phàm gật gật đầu, nhưng trong lòng đang thầm nghĩ, mụ nội nó, mỗi ngày ta ở chung một chỗ cùng nàng có thể không nhớ rõ sao? Trong lòng đang thầm nghĩ, Trần Phàm cũng có chút tò mò Tiêu Phong vô duyên vô cớ lại nhắc tới Tô San làm gì. Ngày mốt là sinh nhật của đại mỹ nữ Tô San. Tiêu Phong ra vẻ thần bí nói. Đã tới sinh nhật Tô San. Trong lòng Trần Phàm chợt rung động, một cảm giác tự trách tràn ngập trong đầu của hắn. Dù hắn và Tô San bởi vì một ít nguyên nhân đặc thủ mới đính hôn, nhưng chuyện đính hôn đã là sự thật. Ở dưới tình hình này, thân là vị hôn phu của Tô San. Ngay sinh nhật của nàng cũng không biết, vị hôn phu như hắn cũng thật không xứng với trách nhiệm. Trong lòng đồng thời tự trách, trên mặt Trần Phàm lại không hề lộ ra sơ hở, mà là ra vẻ tò mò hỏi han. Xem ra quan hệ hiện tại của cậu cùng Tô San không tệ a. Ngay chuyện ngày mốt nàng sinh nhật cậu cũng đều tìm hiểu được. Tách! Thế nào là tôi tìm hiểu? Là chính cô ta chính mồm nói cho tôi biết. Tiêu Phong đắc ý nói. Hơn nữa, Tiểu Phong a, cậu có thể một lần nói hết lời, cậu đang treo khẩu vị của tôi cùng Trần Phàm sao? Mắt thấy Tiêu Phong lại thừa nước đục thả câu. Ngô Huyền tức giận nói. Lần này không đợi Tiêu Phong mở miệng, Chu Văn Đờ gọng kính, dẫn đầu nói. Tô San mời bốn chúng ta tham gia buổi tiệc sinh nhật của nàng. Nha đầu kia vô duyên vô cớ mời Tiêu Phong bọn hắn tham gia buổi tiệc sinh nhật làm gì? Chẳng lẽ không sợ làm quan hệ giữa mình và nàng bị hấp thụ ánh sáng? Trần Phàm chậm rãi phun ra một ngụm khói, ở trong lòng thầm hỏi chính mình. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Tiềm Long cùng lời hứa. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ nổi lên. Ánh sáng đèn neo bao phủ cả tòa thành thị, làm cho người ta có một loại cảm giác mông lung, giống như một tòa mê huyền chi thành. Một vầng trăng rằm nghiêng nghiêng rắc trên bầu trời, ánh trăng dịu dàng xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu vào trong phòng Tô San. Trong phòng, toàn thân Tô San bao bọc một chiếc khăn tắm. Khăn tắm phong phanh bao phủ một ít bộ vị trọng yếu, từng vùng da thịt trong suốt sáng bóng bại lộ bên ngoài, bên trên còn dính bọt nước, hơi đỏ ửng, dưới ánh đèn lấp lánh ánh mắt người khác, phối hợp với thân thể mềm mại có lồi có lõm tản ra sự hấp dẫn vô hình. Dù trong lúc huấn luyện quân sự, mỗi ngày Tô San đều thoa kem chống nắng, nhưng vẫn như cũ không ngăn được ánh nắng cay độc, từ trên cổ kéo dài xuống. Làn da của nàng rõ ràng đã đen hơn một ít. Vào lúc này trên mặt cùng trên cổ nàng đều đắp mặt nạ. Chỉ lộ ra lỗ mũi cùng ánh mắt, bộ dạng uể oải nằm ly trên giường. Đang cầm một quyển tạp chí. Đôi đùi đẹp đan chéo cùng một chỗ, cao thấp đong đưa. Mỗi khi như vậy bàn chân như mỹ ngọc lại nhấp khẽ lên,